Huyết lang báo thù, chương 658, không đoán trước được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, Tần Thư Tiệp không biết thành tựu hiện tại của Đông Phương Hạ. Càng không biết Đông Phương Hạ sớm đã biết tên của cô. Lúc Trịnh Hưng Hải gọi, Thư Tiệp, Đông Phương Hạ đã nhận ra. Hôm nay cũng là tai nạn ngẫu nhiên. Đông Phương Hạ đưa Đồng Đồng ra ngoài chơi. Buổi tối đến đây dùng cơm, lại nhìn thấy người của Trịnh Hưng Hải. Là Đông Phương Hạ chú ý đến người của Trịnh Hưng Hải nên mới chú ý đến Tần Thư Tiệp và Trịnh Hưng Hải. Nếu hôm nay Đông Phương Hạ không đưa Đồng Đồng đi chơi, tâm trạng anh không tốt, anh sẽ không chạy đến Tần Lĩnh một mình. Có lẽ đây chính là việc được định sẵn mà không đoán trước được. Trong phòng bao vô cùng yên tĩnh. Sau khi Tây Môn Kiếm đưa ba ly cà phê vào, nhìn Tần Thư Tiệp một cái. Sau khi được sự cho phép của Nam Cung Diệc Phi, Tây Môn Kiếm lặng lẽ lui ra ngoài. Nam Cung Diệc Phi khuấy ly cà phê nóng hổi, không nói lời nào. Cô đang đợi Tần Thư Tiệp tỉnh táo. Lát sau, Tần Thư Tiệp từ từ lấy lại tinh thần. Ánh mắt lướt nhìn Thư Lăng Vi đang tức giận rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt Nam Cung Diệc Phi. Hỏi, người chế nhạo tôi vừa nãy là Đông Phương Hạ, phải không? Đúng, anh ấy chính là Đông Phương Hạ. Nhưng không phải cô cũng chế nhạo anh ấy sao? Thư Lăng Vi lớn tiếng nói. Lăng Vi, Diệc Phi ngăn Thư Lăng Vi. Dùng ánh mắt ra ý bảo cô đừng kích động. Rồi nói với Tần Thư Tiệp. Thư Tiệp, chuyện hôm nay là Đông Phương Hạ có lỗi trước. Nhưng người của Trịnh Hưng Hải đó khiến Đông Phương Hạ không thoải mái trong lòng. Cô phải hiểu điều này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Anh ấy cố ý đụng vào cô. Nếu câu đầu tiên cô nói dễ nghe một chút, Đông Phương Hạ sẽ xin lỗi cô ngay. Nhưng cô, làm sao tôi biết anh ấy là Đông Phương Hạ? Trên thế giới này, không có ai dám cố ý đụng vào tôi. Tần Thư Tiệp tức giận bất bình nói. Diệc Phi thất vọng lắc đầu, bỗng trầm giọng nói, tôi mặc kệ trong lòng cô nghĩ thế nào, hôm nay cô công khai làm Đông Phương Hạ mất mặt trước nhiều người như vậy. Đây là lỗi của cô không thích Đông Phương Hạ, muốn hủy bỏ hôn ước, cô có thể nói với anh ấy, Đông Phương Hạ không phải là kẻ nhỏ mọn, cũng sẽ không chia tách đôi uyên ương, chỉ cần thái độ của cô tốt một chút. Anh ấy sẽ tác thành cho cô. Nhưng hôm nay gây náo loạn như vậy, đã chọc giận Đông Phương Hạ. Cô muốn ở bên tên Trịnh Hưng Hải đó, thì phải bảo Đông Phương Hạ hủy bỏ hôn ước. Đông Phương Hạ không chịu. Hai người không thể ở bên nhau. Nghiêm trọng hơn một chút, Đông Phương Hạ sẽ giết Trịnh Hưng Hải. Còn giết trước mặt cô. Lúc đó, hai người sẽ sống không bằng chết. Anh ta dám. Đông Phương Hạ anh ta dám làm như vậy. Tôi nhất định cho anh ta sống không bằng chết trước. Một cậu ấm chỉ có thể sống dựa vào ông lão. Ngay cả năng lực tự nuôi mình cũng không có. Có bản lĩnh gì đối đầu với Tần Thư Thiệp tôi? Tần Thư Thiệp đập bàn gào lên. Thư Lăng Vi nghe xong, không đợi Diệc Phi lên tiếng, cô liền nhảy lên, chỉ vào Tần Thư Thiệp, lạnh lùng cười nói. Tần Thư Tiệp ơi là Tần Thư Tiệp, hay cho cô còn là một minh tinh nổi tiếng thế giới? Sao không dùng não để suy nghĩ? Hành động hôm nay của Đông Phương Hạ, tất cả những gì thể hiện ra, liệu một cậu ấm có thể có được sao? Cho Đông Phương Hạ sống không bằng chết, bây giờ cô còn khó giữ mình rồi. Cô còn có tinh thần ở đây phân cao thấp, cô nên về nhà cầu nguyện đi. Thư Lăng Vi, tôi luôn coi cô làm chị em tốt. Nếu cô còn nói móc tôi lần nữa, thì đừng trách tôi trở mặt vô tình. Ha, Thư Lăng Vi tôi sợ quá. Thật may mắn làm chị em của minh tinh nổi tiếng. Thư Lăng Vi giả bộ yếu đuối. Cách chương.